Tòa lâu đài phủ gai. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Êm sao vậy? Trong tri thức cô nghe được một giọng nói, không thể nhận được ra nó là của ai. Có phải Dung Cúc không? Là anh tới đón cô phải không? Dung Cúc, anh tới rồi sao? Cô mơ màng nói với giọng yếu ớt, hai mắt không đủ sức để mở ra người đang trước mặt mình. Anh chạnh lòng nhìn cô, chợt nhận ra bản thân mình sơ ý làm lộ cảm xúc. Anh đã động lòng với cô nhưng lại không thể tiến tới, mà chính là bản thân không cho phép trái tim mình nghĩ tới cô. Hè, anh tới rồi. Dung Cúc chạy tới, trên mặt biểu hiện rõ sự lo lắng. Chủ tịch Tê vội buông He ra để Dung Cúc đỡ lấy cô, nhanh đưa cô ấy về nhà. Dung Cúc bế He lên xe, cẩn thận đặt đầu cô gối lên đùi mình. Hai tay xoa xoa lấy bàn tay đang lạnh cóng của cô. Tại sao lại ra nông nỗi này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy hả? Dung Cúc không ngừng suy nghĩ. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa bắt đầu nặng hạt hơn đập vào kính xe ô tô tạo thành một tiếng động rất u ám. Tê ngồi phía ghế lái, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn He qua gương chiếu hậu, trong lòng vô cùng khó chịu. Vừa rồi không phải vì có công chuyện đi ngang qua đây thì Tê cũng không gặp được He rồi. Không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa, chuyện này có lẽ làm cô rất sợ nên mới thành ra như vậy. Sung vẫn còn đứng đó nhìn về hướng He rời đi. Mưa là cho mái tóc anh đã rũ xuống, quần áo cũng vì bị ngấm nước mà nặng đi rất nhiều. Mùa đông cộng thêm trời mưa càng làm người ta thấy lạnh. Có vài người nhanh bước đi qua nhìn Sung với ánh mắt hiếu kỳ, tò mò rồi lại nhanh bước lướt qua để tránh mưa, có người tốt bụng đặt vào tay anh một chiếc ô, rồi sau đó cũng nhanh chóng bỏ đi. Thế nhưng, Sung lúc này không còn cảm giác gì nữa rồi, anh không thấy lạnh cũng chẳng thấy ấm. Trái tim anh như một cục đá vậy, rất cứng ngắc. Chủ tịch chúng ta về thôi. Nữ thư ký lo lắng nhìn anh, ngữ khí của cô thực ôn hòa làm sao. Anh quay sang nhìn người đứng trước mặt, ánh mắt nhìn cô đầy vô hồn. Anh cứ tưởng He quay lại tìm anh, hóa ra không phải vậy. Bịch, chủ tịch, He nằm trên chiếc giường ngủ to lớn của Dung Cúc, trên cánh tay đang được truyền trịch, gương mặt cũng rất xanh xao nữa. Tôi đã truyền nước cho phu nhân, khi nào phu nhân tỉnh lại hay đem lọ này pha với canh gà rồi cho phu nhân uống. Tê chăm chú nghe lời dặn dò từ bác sĩ Rai. Bác Rai, bệnh của phu nhân liệu có cách nào chữa trị không? Ông Rai thở dài, vừa đi vừa lắc đầu nói. Cái này không có thuốc chữa, chỉ có thể kê thuốc bổ não cho phu nhân. Khả năng khỏi không không hẳn là không có, chỉ là phải điều trị tâm lý, khỏi hay không phụ thuộc vào phu nhân hết. Vậy bác về cẩn thận, tôi không tiễn nữa. Tê chu đáo mở cửa xe cho bác sĩ Rai. Lúc quay vào, nhìn số thuốc trên tay anh đột nhiên cười nhạt một cái. Hình như anh quan tâm dư thừa thì phải, mấy chuyện này không cần anh lo thì Dung Cúc cũng lo cho He rồi. Nếu anh lo cho He một phần thì Dung Cúc phải lo cho He 10 phần. Từ cái ngày He bỏ đi, anh bắt đầu có cảm giác lo lắng cho cô rất nhiều, thậm chí trong đầu luôn nghĩ tới nụ cười của cô. Cũng từ cái lúc anh đánh cô ngất đi ngã vào lòng anh nhận ra mình đã rung động vì cô mất rồi. Thế nhưng, biết He thích Dung Cúc và cũng chứng kiến Dung Cúc đem lòng yêu cô mất rồi. Anh biết mình là ai, biết mình ở vị trí nào, biết ai mới là người xứng đáng để cô dựa dẫm, Dung Cúc mới là người đàn ông của cô, mãi mãi là như vậy. Tình cảm này, anh sẽ một mình giữ kín trong lòng. Tê, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê quay sang nhìn bác Han từ đâu đi tới với hai ly sữa nóng. Đem cái này lên đấy giúp ta, một cốc của cậu chủ, một cốc của cậu. Còn của He ta đang hầm canh gà rồi. Tê đặt số thuốc lên khay sữa rồi bê lên theo. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, thẳng mắt anh là hình ảnh hết sức cảm động của Dung Cúc. Chủ tịch cao cao tại thượng của anh đang ân cần lau những ngón tay cho He, đột nhiên anh thấy chạnh lòng không ít. Rất nhanh sau đó anh cất đi cảm xúc của mình, hạ giọng nói. Chủ tịch anh uống ly sữa đi. Dung Cúc không nhìn cũng không trả lời, chỉ chăm chú lau tay cho He. Vợ anh đang bệnh như thế này, làm sao anh uống nổi chứ? Anh thở dài đặt khăn mặt sang bên cạnh, lạnh lùng đứng dậy đi về phía bàn ngồi xuống. Chuyện điều tra tới đâu rồi? Huyên tổng, Seo bước vào trên mặt thoáng chút vui. Thấy biểu hiện này trên mặt Seo, Huyên đoán là có chuyện tốt. Một nửa số hàng đã được đưa vào nước và chuẩn bị bán ra, nửa còn lại dựa là sẽ xong trong tuần tới. Tốt cứ vậy mà tiếp tục. Còn chuyện Dung Cúc, Huyên ngả lưng về phía sau ghế, sắc mặt lạnh lùng khó đoán. Hắn ta đang cho người điều tra về tung tích vợ chồng mà chúng ta thuê đứng tên. Huyên khẽ gật đầu, khóe miệng cười khẩy một cái. Tìm người đứng tên sao? Đâu dễ như vậy, bọn họ bây giờ có lẽ đang sống một cuộc sống sung sướng ở Mỹ rồi. À còn nữa, một tuần trước Dung Cúc đã cho người đào mảnh đất phía sau nhà. Huyên mở to mắt nhìn Seo, phát hiện ra gì không? Cái này tôi không rõ. Được rồi, tiếp tục tìm hiểu cho tôi chuyện này. Seo nhận lệnh rồi đi ngay. Cánh cửa gỗ khép lại, Seo bước những bước chân dài và mạnh mẽ nhất. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang ủy khuất khó lường, lạnh lùng lấy điện thoại trong túi ra. Chủ tịch, mọi thứ diễn ra rất ổn thỏa. Vâng, tôi hiểu rồi. Chuyện này sẽ nhanh kết thúc thôi. Seo đi theo Sung từ thời thiếu niên, gia đình Sung đã giúp đỡ cho gia đình anh bao nhiêu thì anh càng muốn trả nợ bấy nhiêu. Chuyện anh theo Huy như cậy cũng là một tay anh sắp đặt. Lý do vì sao? Một lũ cặn bã của xã hội. Mau chết đi, người đàn ông toát ra một luồng khí đáng sợ nói. Ngày ấy khi Sung còn nhỏ, vì không sống cùng ông nội, bố không chấp nhận lấy trợ cấp từ ông, nên gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Nếu như ngày hôm đấy em không sỉ nhục bố anh thì có lẽ anh cũng không đem lòng trả thù như vậy. Ngày biết tin em bị giết anh đã hài lòng tới mức nào, nhưng khi biết ông ta còn một đứa con trai được giấu bên ngoài, anh đã nghĩ nhất định sẽ để cậu ta trả món nợ cho bố mình. Thật không ngờ cậu ta lại là người giết chết bố của cô gái anh yêu. Thật đáng chết, cháu nghe đây, Sung mệt mỏi nghe máy. Ngày hôm qua dính mưa nên cơ thể hôm nay rất khó chịu, đầu óc quay cuồng không thôi. Nghe giọng hình như rất mệt mỏi. Đầu máy là ông nội của anh Yunji. Vâng, công việc hơi nhiều ạ, Sung nới lỏng cả vạt xoay ghế ngồi hướng ra phía cửa sổ. Ông vừa câu được một con cá rất ngon, tối ông cháu mình làm chén rượu nhé. Vâng, cháu sẽ tới khi tan làm. Tại biệt thự của Dung Cúc, vẫn chưa dậy sao, Dung Cúc vừa từ công ty về, nhìn thấy cô vẫn nằm trên giường chưa có dấu hiệu của tỉnh lại, anh thấy rất lo lắng. Ngược lại bác sĩ Rai biểu hiện vô cùng bình tĩnh như đây là chuyện quá bình thường vậy. Có lẽ vài tiếng nữa sẽ tỉnh, truyền dịch hôm qua có chút chất gây mê nên sẽ ngủ lâu hơn chút, chủ tịch không cần quá lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Cúc cúi nhìn đồng hồ đã 10 giờ trưa, sáng nay định nghỉ làm nhưng có một cuộc họp quan trọng nên tới công ty tranh thủ 2 tiếng, mong lúc về cô sẽ tỉnh lại, ai ngờ. Được rồi, chú về đi có gì tôi sẽ gọi. À còn chuyện này, bác sĩ Rai đột nhiên dừng lại đưa cho anh một chiếc USB. Bên trong là đoạn video con trai tôi đưa, phía bên nó và Jonathan hình như đang tiến triển rất tốt. Dung Cúc cầm lấy nhìn chiếc USB nhanh chóng tới bàn làm việc kết nối với máy tính. Bên trong là đoạn video được quay từ phòng của Hô Đông, tên quản lý cũ của anh. Hắn ta phát tiết tới điên loạn rồi lại sợ hãi mỗi khi trên TV xuất hiện hình ảnh của Huynh trên sóng truyền hình. Chẳng lẽ hắn ta biết Huynh? Huynh có liên quan gì tới hắn sao? Không, tôi không tin. Bỗng dưng phía giường truyền tới giọng nói yếu ớt của He. Dung Cúc vội vàng tắt máy tính, chạy tới nắm lấy tay He thật chặt. Cô đang mơ thấy cái gì? Đêm qua khi ôm cô ngủ, cô cũng nói mấy câu này, rốt cuộc cô ấy đã gặp ai? He, đừng sợ, có anh bên cạnh rồi. Trên trán cô dần xuất hiện như bê dế hạt mồ hôi, Dung Cúc nhẹ nhàng lấy khăn lau đi giúp cô. Trong giấc mơ, He bị người ta dồn ép tới cuối ngõ, trên miệng không ngừng nói anh là tên lừa đảo, xấu xa, họ nói anh không yêu cô, anh chỉ là đang muốn trêu đùa tình cảm của cô mà thôi, cô không tin cô yêu anh tới như vậy, làm sao anh có thể đối xử như vậy với cô được chứ? Muốn bỏ chạy nhưng không thể, bọn họ rất đông. À, He hét lên một tiếng không to nhưng đủ để bên ngoài cánh cửa T vẫn nghe thấy. Anh vội vàng mở cửa đi vào thì đã thấy cô và Dung Cúc ôm nhau rồi. Nhìn nét mặt cô hình như không được ổn cho lắm, nhưng có Dung Cúc ở bên rồi, anh lại lặng lẽ khép cửa lại tạo không gian riêng cho hai người. Người ta nói, đau lòng nhất khi thấy người mình yêu bên người khác, quả không sai. Tuy anh có chút buồn lòng, nhưng thấy cô và Dung Cúc được hạnh phúc, anh cũng lấy làm vui cho cô. He, đừng sợ, có anh rồi. Dung Cúc xoa lưng cô nhẹ nhàng, giúp cô thấy an tâm hơn. He từ từ buông anh ra, mặt đối thẳng mặt anh đầy buồn bã. Không nói không gì nhẹ nhàng hôn lên môi anh một nụ hôn đầy ngọt ngào. Nếu như cô nói ra mấy lời mà bọn họ nói về anh chắc chắn anh sẽ buồn, vậy nên cô sẽ không nói ra mà sẽ giữ kín bí mật. Dung Cúc bất ngờ bị cô hôn, nhưng rất nhanh chóng hòa mình vào nụ hôn này một cánh hưởng thụ. Anh nhận ra một thứ rất thú vị ở cô rằng cô rất thích hôn anh thì phải. Nhưng anh thích điều này ở cô. Hụ hụ, He đột nhiên ho khiến nụ hôn bị gián đoạn. Dung Cúc cau mày cốc yêu cô một cái. Đang hôn thì ho, em không thể ho lúc khác được à? He tròn mắt nhìn anh cười một cái, trên mặt cũng có chút bất mãn. Em đâu có cố ý, nào, nói anh nghe, bây giờ em thấy còn mệt chỗ nào nữa không? Dung Cúc vươn tay sờ lên trán cô ân cần hỏi. He lắc đầu vòng tay lên cổ ôm anh rất chặt. Dung Cúc, em muốn cưới anh nhanh một chút, chưa gì đã muốn gả cho anh nhanh tới vậy sao? Anh không muốn sao, hay anh suy nghĩ lại rồi? Hè ủ rũ nói, tất nhiên là có rồi, vậy để anh thu xếp công việc rồi cuối tháng chúng ta đám cưới nhé, được không nào? Dung Cúc nắm tay cô thật chặt, âm điệu từ Nghiệm phát ra rất chắc chắn. Cảm ơn anh, nói xong He lại hôn anh một cái. Bữa trưa được bác Han chuẩn bị rất nhiều và toàn là món tốt cho He. Tê, nhìn thấy Tê đứng ngoài cửa chính, He vui vẻ lên tiếng, bước nhanh xuống cầu thang. Nghe thấy giọng cô, anh lậu tức quay lại trên môi nở nụ cười sạch rất nhanh anh giấu đi nụ cười đó, sắc Maki nhanh chóng trở lại cảm xúc ban đầu. Cô He, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa rồi, anh ở lại dùng cơm với chúng tôi. He rất nhanh đã đứng trước mặt anh. Tôi còn việc phải đi, cô vừa tỉnh lại nên để ý bản thân một chút. Tê trầm giọng nói, đây là những lời quan tâm từ tận đáy lòng anh. Việc gì làm cả chưa vậy? He cao mày nói, gần đây không biết Tê bận gì rất khó gặp được anh. Từ lúc quen biết, trong lòng luôn ngưỡng mộ quý mến anh như một người anh trai. Vậy mà, lâu ngày không gặp mời anh ăn một bữa mà bị từ chối khiến cô thấy không vui. Mẹ tôi chuyển cửa hàng đi chỗ khác nên tôi về giúp bà chuyển đồ. He thở dài nhìn anh một cái. Nếu đã là chuyện gia đình thì cô không làm khó anh nữa. Chỉ là thấy hơi tiếc một chút. Vậy anh về đi, có dịp tôi sẽ tới thăm bác ấy. Tề ủ rũ ngồi vào trong xe, rồi khẽ quay sang nhìn về phía căn biệt thự. Ở lại ăn sao, làm sao anh có thể ngồi ăn cùng được chứ? Bảo anh ngồi đấy ăn chẳng khác gì bảo anh chứng kiến cô và Dung Cúc tình cảm. Tuy anh rất mong hai người họ hạnh phúc nhưng anh không muốn trái tim mình vì vậy mà tổn thương. Anh thà tránh xa cô một chút còn hơn tự khiến bản thân mình đau đớn. Lúc này anh không được phép cho mình sơ ý hay chủ quan, anh còn nhiều việc cần làm cho Dung Cúc giúp đỡ gia đình anh nhiều như vậy, tất nhiên anh phải trả ơn rồi. Vợ yêu, đứng đó làm gì vậy? Dung Cúc từ tầng 2 nho nhã đi xuống, He quay người nhìn anh cười đầy ngọt ngào, thành thật nói. Vừa rồi em nói Tê ở lại dùng bữa nhưng Tê bảo có việc nên về. Em định mời cậu ấy ăn mấy món của người ốm hay sao? Nếu là anh cũng từ chối. Dung Cúc trêu ghẹo nắm tay cô kéo về phía bàn ăn. He lườm yêu anh một cái, rất nhanh phản bác lại câu của anh. Vậy anh còn ngồi đây làm gì? Không phải thiếu anh, em và bác Han ăn không được ngon miệng à, cậu chủ tôi cũng nấu cho cậu vài món rồi. Bác Han lãnh đạm nói, Dung Cúc hài lòng nhìn bác Han tỏ vẻ biết ơn. May quá, vừa hay cô ấy không cho tôi ăn, cảm ơn bác. Được, nói hay lắm ông xã. He gật đầu bất lực trước lời nói của Dung Cúc. Cảm ơn vợ, anh chỉ là ở bên em nhiều nên học hỏi được không ít điều hay. Lại nhảm vài lời một chút, việc sử dụng tên cho nhân vật cảm thấy nhiều chỗ mình hơi quá khi dùng tên. Nhưng mình dùng tên không có mục đích chù ẻo ai hết. ... chỉ là lúc viết chuyện muốn dùng lấy một tên ngắn và dễ nhớ nhất để đặt mà thôi. Không hề có ghét ai mà đặt tên thành vai phản diện hay gì hết. Hơn nữa tới đây đã là chép 69 rồi cũng không thể thay đổi tên được, rất mong các cậu thông cảm trong việc đặt tên. Còn nữa he he, các cậu cho mình xin vote cho chuyện đi mà hu hu không thì chịu khó CMT dạo để mình đọc cho đỡ chán. ... thôi không xàm nữa, mình ngủ đây. Cách chương.